Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt, để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc, tác giả Stephen Covey, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2016. Sách có 510 trang. Về tác giả, Stephen Covey là một chuyên gia được kính trọng trên thế giới về lý thuyết lãnh đạo, vấn đề gia đình, một nhà giáo, nhà tư vấn về quản lý và là một tác giả đã cống hiến cả đời mình để giảng dạy phương pháp sống và lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm nhằm xây dựng cuộc sống gia đình và tổ chức thành đạt. Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard và tiến sĩ Đại học Brigham Young, nơi ông làm giáo sư môn hành vi học của tổ chức và quản trị kinh doanh, đồng thời là giám đốc quan hệ công chúng của trường và trợ lý hiệu trưởng. Ngoài ra, ông còn nhận được 7 bằng tiến sĩ danh dự của các trường đại học danh tiếng khác. Tiến sĩ Covey là tác giả của nhiều cuốn sách, bao gồm cuốn sách bán chạy nhất thế giới, 7 thói quen để thành đạt. Tác phẩm được tôn vinh là có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 và là một trong 10 cuốn sách về quản trị có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay với 15 triệu bản bằng 38 thứ tiếng đã được bán ra trên thế giới. Những cuốn sách nổi tiếng khác của ông bao gồm Thói quen thứ 8, Tư duy tối ưu, Lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tạm và cuốn 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc. Ông có 9 người con và 43 người cháu. Ông được trao giải thưởng người cha đáng kính của nước Mỹ, giải thưởng mà ông cho rằng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Tiến sĩ Covey được tạp chí Time công nhận là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Tiến sĩ Covey là sáng lập viên và là đồng chủ tịch công ty Franklin Covey, một công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu trên thế giới, có văn phòng tại 123 nước. Họ chia sẻ tầm nhìn, tính kỷ luật và nhiệt tình của tiến sĩ Covey để có nguồn cảm hứng, nâng cao và cung cấp phương tiện cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu trên toàn thế giới để thay đổi và trưởng thành trên con đường công danh và sự nghiệp. Về tác phẩm, gia đình là tế bào của xã hội, một gia đình yên vui, hạnh phúc là nền tảng phát triển của một xã hội tiến bộ. Và có lẽ, đối với hầu hết mọi người, thành công lớn nhất trong suốt cuộc đời họ không phải là tiền tài, tri thức hay địa vị xã hội, mà đó chính là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, một gia đình bền vững không phải tự nhiên mà có. Điều này cần đến sự kết hợp của tài năng, khát khao, tầm nhìn và sự đóng góp của mỗi thành viên trong gia đình. Từ những kinh nghiệm và hoàn cảnh thực tiễn của chính cuộc sống gia đình mình và các gia đình khác, tác giả Stephen Covey chia sẻ những lời khuyên thiết thực để giải quyết các tình huống khó khăn thường gặp trong các gia đình qua cuốn sách 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc. Đó là những cách tìm ra khoảng thời gian tốt để cùng nhau chia sẻ, giải quyết các vấn đề tranh cãi trong gia đình, hàn gắn những mối quan hệ rạn nứt hay thay đổi bầu không khí tiêu cực trong gia đình. Tác giả chỉ ra cách thức áp dụng những nguyên tắc vào trong cuộc sống hàng ngày thông qua các hoạt động, gặp gỡ, vui chơi để tạo nên bầu không khí gia đình thấu hiểu, đầy nhiệt huyết và giúp đỡ lẫn nhau. 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho các vấn đề thường gặp trong gia đình như làm thế nào để cái tôi của mỗi người trong gia đình chuyển thành cái chúng ta, trong khi mọi thứ quanh chúng ta đều thiên về cái tôi. Làm thế nào chúng ta tạo được những khoảng thời gian có ý nghĩa bên gia đình khi cả bố và mẹ hoặc một trong hai người phải làm việc tất bật để kiếm sống cho gia đình. Làm thế nào chúng ta tạo được sự hòa hợp trong gia đình? Làm thế nào để con cái tự giác làm việc nhà và các bài tập ở trường mà không cần phải nhắc nhở hoặc nài nỉ? Làm sao để thuyết phục các thành viên trong gia đình khi họ chẳng bao giờ chịu lắng nghe bạn? Làm thế nào để củng cố gia đình bạn chống lại những ảnh hưởng tiêu cực ngoài xã hội? Bạn cần phải làm gì khi cảm thấy mình không hiểu nổi con cái? Làm thế nào tạo được nền nếp kỷ luật mà không cần hình phạt? Làm thế nào hàn gắn lại những mối quan hệ đổ vỡ và tái tạo cảm xúc nguội lạnh? Làm thế nào để tạo bầu không khí vui vẻ, phấn chấn và thú vị trong gia đình? Việc ứng dụng 7 thói quen vào gia đình bạn là hoàn toàn tự nhiên, vì trên thực tế, các thói quen thường được xây dựng từ trong chính gia đình bạn. Bạn sẽ cảm nhận rõ điều này khi đọc những câu chuyện kỳ diệu của những gia đình rất khác nhau, chia sẻ về cách họ áp dụng 7 thói quen và kết quả họ đã nhận được. 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc sẽ mang đến cho bạn những bài học quý giá để tạo dựng và duy trì một văn hóa gia đình vững chắc trong xã hội nhiều biến động ngày nay. Lời mở đầu. Gia đình là tế bào của xã hội và thành công lớn nhất của chúng ta là ở gia đình. Công việc quan trọng nhất mà chúng ta phải làm trong cuộc đời là ở trong mỗi gia đình chúng ta. Như phu nhân Tổng thống George Bush từng nói, đến cuối cuộc đời, bạn sẽ không việc gì phải hối tiếc khi trượt một kỳ thi, thua một vụ kiện hay không kết thúc hoàn hảo một thương vụ. Nhưng bạn sẽ hối tiếc về thời gian không dành đủ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái. Thành công của một xã hội không dựa trên những gì đang diễn ra trong chính phủ, mà dựa trên những gì đang xảy ra trong mỗi gia đình chúng ta. Phải làm gì khi gia đình bạn đi chệch hướng đến 90%? Các gia đình hạnh phúc đôi lúc cũng sống chệch hướng đến 90% thời gian. Nhưng điều quan trọng là họ biết mình đang đi đâu và hiểu rõ con đường đó như thế nào. Và họ luôn cố gắng quay trở về đúng hướng đã chọn. Cho dù bạn đang phải cùng lúc đứng trước nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại, bạn cứ vững tin tiến về phía trước. Bí quyết ở đây là phải có một đích đến rõ ràng, một lộ trình cụ thể và một chiếc la bàn để định hướng. Sự kỳ diệu của cây tre. Loại cây kỳ diệu này, khi bạn gieo hạt, suốt 4 năm liền bạn sẽ không nhìn thấy gì ngoài một mầm măng bé xíu nhô lên. Tuy nhiên, chính trong 4 năm đó, cây tre đã bám rễ sâu và phát triển mạnh mẽ trong lòng đất. Rồi chỉ một năm sau, vào năm thứ 5, cây sẽ vọt cao tới hơn 24 mét. Trong cuộc sống có rất nhiều điều giống với hình ảnh cây tre kia. Bạn làm việc miệt mài, đầu tư thời gian và công sức. Bạn làm tất cả những gì có thể để chăm chút cho một điều gì đó. Song nhiều khi, bạn chẳng nhìn thấy thành quả nào trong nhiều tuần, nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm. Tuy nhiên, nếu bạn kiên trì, tiếp tục làm việc, chăm chút, thì đến năm thứ 5, bạn sẽ bất ngờ trước những thành quả và sự đổi thay mà mình đạt được. Thói quen 1. Sống chủ động. Có một khoảng trống giữa tác nhân và phản ứng. Trong khoảng trống ấy, chúng ta có quyền tự do lựa chọn cách ứng xử. Cách ứng xử đó thể hiện sự trưởng thành và niềm hạnh phúc của chúng ta. Tạo ra một điểm dừng. Người ta rất dễ phản ứng nhất thời trước một việc gì đó và thường bị chi phối bởi hoàn cảnh nhất thời. Điều này làm họ nói những điều mà họ không chủ định và làm những việc mà sau này họ sẽ hối hận. Cuộc sống gia đình sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu mọi người hành động dựa trên những giá trị bên trong thay vì phản ứng theo cảm xúc nhất thời. Tất cả những gì chúng ta cần là một điểm dừng. Hay nói cách khác, chúng ta phải biết tạm dừng khi gặp vấn đề nào đó trước khi tìm ra cách ứng xử hợp lý nhất. 4 kỹ năng chỉ có ở con người. Kỹ năng thứ nhất là sự tự nhận thức. Là con người, chúng ta có thể đứng ngoài cuộc sống của mình để nhìn nhận một cách khách quan, thậm chí còn biết nhìn nhận cả những suy nghĩ bên trong, để từ đó từng bước tạo nên sự thay đổi và hoàn thiện. Kỹ năng thứ hai là lương tâm. Nó giúp chúng ta đánh giá những gì nhìn thấy trong cuộc sống của bản thân. Nó giúp ta phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai và còn cho sức mạnh của tâm hồn. Kỹ năng thứ ba là trí tưởng tượng, khả năng hình dung về một viễn cảnh trong tương lai với một kết cục tốt đẹp hơn quá khứ. Kỹ năng thứ tư là ý chí độc lập, sức mạnh để hành động. Một khi đã có 4 kỹ năng, bạn sẽ không trở thành nạn nhân của những tác động tiêu cực. Ngay cả khi bạn sống trong một gia đình đầy sự ngược đãi, bạn vẫn có thể trở thành người tử tế và giàu lòng yêu thương. Nếu bạn muốn mình trở nên tốt đẹp theo cách mà bạn mong muốn, hãy rèn luyện 4 kỹ năng vừa nêu. Chìa khóa thành công là phải nuôi dưỡng những kỹ năng này trong mỗi cá nhân và trong nền nếp văn hóa gia đình. Kỹ năng thứ 5. Trong cuộc sống gia đình, rất cần đến kỹ năng thứ 5 của con người, tính hài hước. Tính hài hước có vai trò rất quan trọng để hoàn thiện văn hóa gia đình. Vì chính tiếng cười giúp duy trì sự lành mạnh, vui vẻ, gắn bó và kiến tạo sự hấp dẫn cho nền nếp gia đình. Bằng cách kể những câu chuyện vui, nhìn ra những khía cạnh hài hước trong cuộc sống, chế giễu sự huênh hoang hoặc đơn giản chỉ là vui vẻ bên nhau. Ai biết cười trước lỗi lầm và sự ngốc nghếch của mình, biết cười trước hoàn cảnh khó khăn, người đó có khả năng quay về đúng hướng nhanh hơn so với những người cầu toàn. Yêu là một động từ. Nếu bạn đang lo lắng về cuộc hôn nhân của mình, thấy bạn và vợ, chồng của bạn không còn những cảm xúc dành cho nhau giống như trước nữa, hay không còn cảm giác yêu nhau nữa, thì hãy luôn nhớ một điều rất quan trọng. Yêu là một động từ, còn cảm xúc yêu thương chỉ là kết quả của nó mà thôi. Vòng tròn ảnh hưởng, vòng tròn quan tâm. Trong lời nguyện bình an của Thánh Francis có đoạn: Xin Chúa ban cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những gì không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi những gì có thể và sự khôn ngoan để phân biệt sự khác nhau giữa hai điều ấy. Có một cách để phân tích rõ sự khác nhau này là nhìn nhận cuộc sống theo hai thuật ngữ vòng tròn quan tâm và vòng tròn ảnh hưởng. Vòng tròn quan tâm là vòng tròn to ở bên ngoài, bao gồm tất cả những thứ bạn quan tâm. Vòng tròn ảnh hưởng là vòng tròn nhỏ hơn, bao gồm những thứ bạn thực sự có thể tác động và ảnh hưởng lên chúng. Phản ứng của chúng ta thường tập trung vào vòng tròn quan tâm, nhưng điều này chỉ khiến vòng tròn ảnh hưởng càng bị thu hẹp lại. Những người có tính chủ động sẽ tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng. Kết quả là vòng tròn này sẽ mở rộng dần ra. Khi bạn tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng và làm cho nó lớn dần ra, hành động của bạn cũng đang tạo theo một khuôn mẫu cho những thành viên khác trong gia đình noi theo. Và rồi, họ cũng sẽ chú tâm vào vòng tròn ảnh hưởng của họ. Có thể đôi khi họ phản ứng một cách tiêu cực, nhưng nếu bạn chân thành và kiên trì, việc làm của bạn cuối cùng sẽ có ảnh hưởng tới suy nghĩ của mọi người. Để rồi họ cũng trở nên chủ động hơn, hành động có suy nghĩ hơn và cư xử có trách nhiệm hơn trong gia đình. Vun đắp cho tài khoản của bạn trong ngân hàng tình cảm. Tài khoản ngân hàng tình cảm là hình ảnh trừu tượng cho chất lượng các mối quan hệ của bạn với mọi người. Giống như các tài khoản ngân hàng tài chính, bạn có thể gửi vào, rút ra. Bạn gửi vào khi bạn chủ động làm những việc có thể xây dựng niềm tin trong các mối quan hệ, và bạn rút ra khi bạn hành động phản ứng làm giảm niềm tin của mọi người với bạn. Nếu bạn có số dư cao trong tài khoản với một thành viên nào đó trong gia đình, việc giao tiếp của bạn với người ấy sẽ tự do và cởi mở. Thậm chí, bạn có thể phạm lỗi trong quan hệ của mình, nhưng số dư tình cảm hiện có sẽ bù đắp cho phần rút ra khi bạn phạm lỗi. Nhưng nếu số dư trong tài khoản của bạn bị âm, lúc ấy sự tự tin bằng không và không thể có sự giao tiếp thực sự giữa hai người. Bạn phải suy xét từng lời nói của mình, vì ngay cả khi ý định của bạn có tốt đi nữa, nhưng vẫn bị người kia hiểu lầm. Hãy biết quan tâm đến người khác. Trong các mối quan hệ, những chuyện dù nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Việc nhỏ nếu được làm một cách cẩn thận và chân thành thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Những sự quan tâm nho nhỏ sẽ giúp xây dựng các mối quan hệ dựa trên niềm tin và tình yêu vô điều kiện. Hãy nghĩ về tác động của những câu nói đơn giản như cảm ơn, làm ơn, xin lỗi, bố giúp gì được cho con không trong gia đình của bạn. Hãy làm những việc bất ngờ như giúp rửa bát, gửi hoa, cài một mẩu giấy nho nhỏ trong hộp đựng đồ ăn, hoặc gọi điện giữa buổi để nói anh yêu em. Hãy bày tỏ lòng biết ơn, đưa ra những lời khen chân thành, đánh giá cao đối với ai đó. Hãy thể hiện sự quan tâm không chỉ vào những dịp đặc biệt mà còn vào những lúc bình thường. Biết nói lời xin lỗi. Đôi khi chúng ta mất bình tĩnh, đôi khi chúng ta bị chệch hướng. Những lúc như vậy, ta cần chịu trách nhiệm, cần biết nhún nhường và xin lỗi một cách chân thành. Chúng ta phải dứt khoát thực hiện sự tôn trọng này, thay vì nuôi tư tưởng, tôi sẽ xin lỗi nếu anh nói xin lỗi trước. Nếu bạn khăng khăng chứng tỏ mình đúng, không chịu nói lời xin lỗi, thì người khác sẽ nghi ngờ, đặt bạn nơi đằng sau song sắt nhà tù của họ. Họ sẽ dè chừng trong quan hệ đối với bạn để giữ an toàn cho chính họ, tuyệt không hy vọng gì nhiều ở bạn. Không nên nói xấu sau lưng. Những lời nói xấu sau lưng là những khoản rút ra lãng phí từ tài khoản tình cảm, không chỉ đối với người được nói đến mà còn cả với người bạn đang nói chuyện cùng. Một trong những khoản gửi vào quan trọng nhất là trung thành với các thành viên khác trong gia đình khi họ vắng mặt. Hãy nói về người khác như thể họ đang có mặt. Hứa và giữ lời hứa. Khó tìm được một khoản gửi vào nào lại có sức tác động đến gia đình nhiều hơn việc hứa và giữ lời hứa. Một lời hứa sẽ mang lại sự háo hức, mong chờ và hy vọng. Và những gì chúng ta hứa trong gia đình là những điều quan trọng và nhạy cảm nhất. Biết tha thứ. Đối với nhiều người, một cách kiểm tra khả năng sống chủ động của họ là sự tha thứ. Trong thực tế, bạn sẽ luôn là nạn nhân cho đến khi bạn biết tha thứ. Khi bạn sẵn lòng tha thứ, bạn sẽ mở lối cho niềm tin và tình yêu vô điều kiện đến với bạn. Bạn giải phóng trái tim mình khỏi những suy nghĩ đau khổ. Đồng thời, bạn cũng sẽ mở lối cho người khác thay đổi. Bởi nếu không tha thứ, khi ấy, chính bạn đã khiến họ ra sức bảo vệ và biện minh cho hành động của họ, thay vì suy xét lương tâm. Mỗi khó khăn là một cơ hội để tạo ra tài khoản gửi vào. Chúng ta có thể chủ động biến mỗi vấn đề gia đình trở thành một cơ hội để tạo ra tài khoản gửi vào. Một ngày tồi tệ của ai đó có thể trở thành một cơ hội để chúng ta thể hiện sự quan tâm. Một sự xúc phạm có thể trở thành cơ hội để chúng ta xin lỗi và tha thứ. Việc nói xấu người khác có thể trở thành cơ hội để chúng ta trung thành và bảo vệ cho người bị nói xấu. Nhớ lại câu chuyện về cây tre. Trong khi bạn đang nỗ lực, hãy nhớ, giống như cây tre, có thể bạn sẽ không thấy được kết quả gì trong nhiều năm. Bạn có thể làm được điều đó, không bao giờ là quá muộn cả. Hãy tiếp tục tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng của bạn. Hãy là ánh sáng soi đường, chứ đừng trở thành quan tỏa phán xét. Hãy tiên phong gương mẫu thay vì đi sau phê bình. Hãy tin tưởng vào kết quả cuối cùng. Thói quen thứ hai, bắt đầu với một mục tiêu. Thói quen thứ hai dựa trên nguyên tắc của tầm nhìn. Trường này tập trung vào mục tiêu sâu sắc nhất và vượt trội hơn cả, đó là xây dựng bản tuyên ngôn về nhiệm vụ gia đình. Bản tuyên ngôn về nhiệm vụ gia đình là sự thống nhất các ý kiến của mọi thành viên về mục tiêu mà gia đình đang hướng đến, những điều mà bạn thực sự muốn làm và những nguyên tắc chi phối cuộc sống gia đình. Bản tuyên ngôn dựa trên ý tưởng, khẳng định mọi thứ đều được tạo ra hai lần. Lần đầu là trên ý tưởng hay trí tưởng tượng, lần sau là trên thực tế để hiện thực hóa ý tưởng đó. Hãy xây dựng bản tuyên ngôn về nhiệm vụ cho gia đình bạn. Bước 1. Tìm hiểu những gì mà gia đình bạn đang hướng tới. Hãy bắt đầu kêu gọi những cuộc họp gia đình để xây dựng bản tuyên ngôn. Mỗi tuần dành 10 phút bên nhau, liên tục trong vài tuần thì sẽ hiệu quả hơn những cuộc thảo luận dài lê thê, chỉ toàn triết lý. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng cần tạo ra một không khí thoải mái và tự do trong trao đổi. Hãy đưa ra những câu hỏi giúp các thành viên phát huy 4 kỹ năng của họ. Ví dụ, mục tiêu của gia đình mình là gì? Chúng ta muốn có một gia đình như thế nào? Những cảm xúc chúng ta muốn có trong gia đình là gì? Chúng ta muốn đối xử và quan hệ với nhau như thế nào? Điều gì trong gia đình thực sự quan trọng với chúng ta? Trách nhiệm của chúng ta với tư cách thành viên là gì? Những nguyên tắc nào gia đình chúng ta muốn tuân theo? Làm thế nào để gia đình mình có thể góp phần xây dựng xã hội và trở nên có ích hơn? Những cuộc thảo luận sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu tuân theo 3 nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất, lắng nghe với sự tôn trọng. Hãy cho phép mọi người đều có cơ hội đưa ra ý kiến. Nguyên tắc thứ hai, nhắc lại một cách chính xác để chứng minh rằng bạn đã hiểu. Một trong những cách để thể hiện sự tôn trọng là nhắc lại quan điểm của người khác để làm họ hài lòng. Nguyên tắc thứ ba, viết ra những ý tưởng. Hãy đề nghị ai đó làm thư ký, viết ra tất cả những ý tưởng được bày tỏ. Bước 2. Viết bản tuyên ngôn về nhiệm vụ gia đình bạn. Sau khi đã thảo luận, hãy tiến hành chọn lọc và tổng hợp các ý kiến để đưa ra những quan điểm chung nhất phản ánh suy nghĩ và mong muốn của mọi người. Cần cân nhắc ở đây, những gì bạn thu được lúc đầu chỉ là bàn thảo. Các thành viên trong gia đình cần xem xét, suy nghĩ, thảo luận cho tới khi tất cả cùng đồng thuận. Đây chính là mục tiêu, nhiệm vụ mà cả gia đình đang hướng tới. Chúng ta tin tưởng và sẵn sàng cam kết thực hiện. Ví dụ, mục tiêu của gia đình chúng tôi là tạo ra một nơi nuôi dưỡng niềm tin, tính kỷ luật, sự trung thực, tình yêu, niềm hạnh phúc và sự thoải mái, đồng thời tạo cơ hội cho mỗi cá nhân để họ sống độc lập nhưng có trách nhiệm, hợp tác hiệu quả để đạt được những mục tiêu cao cả trong xã hội. Bản tuyên ngôn không nhất thiết phải là một văn bản hoành tráng, nó có thể chỉ là một con chữ hoặc một hình ảnh, biểu tượng sáng tạo nào đó. Bước 3. Sử dụng bản tuyên ngôn để không bị chệch hướng. Điều này sẽ được bàn luận kỹ hơn trong thói quen thứ 3. 3 điều cần lưu ý. 1. Không ra lệnh. Việc kêu gọi mọi người tham gia sẽ rất tốn thời gian và lòng kiên nhẫn. Bạn có thể xây dựng bản tuyên ngôn cho chính mình hoặc cùng người bạn đời xây dựng nên rồi thông báo với con cái. Nhưng đừng làm như vậy. Nếu một thành viên nhận thấy bản tuyên ngôn không chứa đựng một phần suy nghĩ của họ, họ sẽ dửng dưng. 2. Không nóng vội. Nếu bạn nôn nóng, mọi người sẽ để bạn làm một mình, còn họ sẽ tiếp tục làm việc khác. Quá trình thực hiện quan trọng không kém kết quả cuối cùng. Mọi người phải tham gia thực sự và sâu sắc, phải được lắng nghe và làm việc cùng nhau. 3. Không ăn xổi ở thì. Bản tuyên ngôn mới chỉ là bắt đầu. Những thành quả quan trọng nhất chỉ đến khi bạn áp dụng chúng vào cuộc sống gia đình và từng giây phút trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thói quen thứ 3, ưu tiên những việc quan trọng. Gother từng nói, những điều quan trọng nhất không bao giờ được đối xử như những điều kém quan trọng nhất. Trong cuộc sống, nếu không ưu tiên cho gia đình, chúng ta không thể có một gia đình hạnh phúc. Khi phải chịu áp lực trong công việc và sự nghiệp, nhiều người quên đi gia đình mới đáng là ưu tiên hàng đầu. Hãy nghĩ xem, vai trò của bạn trong công việc chỉ là tạm thời. Khi bạn về hưu, không còn là một nhà kinh doanh, một nhân viên ngân hàng hay một nhà thiết kế nữa, vị trí của bạn sẽ được thế chỗ. Tuy nhiên, vai trò của bạn trong gia đình không bao giờ kết thúc. Vị trí của bạn không bao giờ bị thế chỗ. Gia đình là một trong số rất ít thực thể có vai trò vĩnh cửu trong cuộc sống, thậm chí là vai trò vĩnh cửu duy nhất. Vì vậy, nếu bạn sống theo những vai trò tạm thời, trong khi vai trò vĩnh cửu duy nhất thì lại để mất dần. bạn đang đánh mất những giá trị văn hóa và sự giàu có đích thực của cuộc đời mình. Gia đình, chính hay phụ? Những lời nói dối mà các bậc cha mẹ thường dùng để bao biện xung quanh những quyết định ưu tiên cho công việc hơn gia đình. 1. Chúng tôi cần thêm tiền. Thậm chí tầng lớp giàu cũng có nói điều này. 2. Vì dịch vụ trông giữ trẻ rất tốt thay cho gia đình. Thực tế cho thấy chỉ 15% dịch vụ giữ trẻ là tốt, 70% hiếm khi được chăm sóc đầy đủ và 15% thì rất tệ. 3. Do công ty không có thời gian làm việc linh động. Trong thực tế, nhiều người muốn dành nhiều thời gian hơn ở văn phòng. Cuộc sống gia đình giống như nơi làm việc, tuy hiệu quả nhưng buồn tẻ. Trong khi đó tại văn phòng, công ty với tính chất làm việc nhóm và được trao quyền lực thì lại giống như một gia đình. Người ta rất dễ rơi vào những cám dỗ của môi trường làm việc và một mức sống hấp dẫn nào đó. Suốt cuộc, những giả định này thao túng họ, làm xáo trộn lương tâm, nhưng họ lại biện bạch không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta cần bắt đầu với giả định rằng chính gia đình chứ không phải công việc là bắt buộc. Làm cha mẹ, vai trò không thể thay thế. Vai trò của cha mẹ là không thể thay thế. Hơn nữa, đó còn là một nhiệm vụ thiêng liêng trong đời. Không có gì có thể thay thế cho mối quan hệ đặc biệt giữa cha mẹ và con cái. Nhưng vẫn có lúc chúng ta lại tin là có thể. Như lúc lựa chọn gửi con đi nhà trẻ, chúng ta muốn tin rằng điều đó là tốt và thế là chúng ta thực hiện. Đây là một sự bao biện. Ngay cả khi trẻ được chăm nom một cách tuyệt hảo, cô bảo mẫu cũng không bao giờ làm thay được những điều mà bậc cha mẹ tốt có thể làm. Vì thế, cha mẹ cần cam kết với con cái, với gia đình mình trước khi cam kết với công việc. Nếu cần gửi trẻ, họ cần cân nhắc việc đó một cách thấu đáo hơn nhiều so với việc đi mua một căn nhà hay một chiếc xe hơi. Họ cần kiểm tra quá khứ của người trông trẻ để đảm bảo người đó có tính cách, kỹ năng cần thiết và đủ tinh tế, sự nhạy cảm và tình yêu đối với trẻ thơ. Hiểm họa từ môi trường sống. Trong 50 năm qua, xã hội đã và đang thay đổi rất nhiều trên tất cả các phương diện, văn hóa, luật pháp, kinh tế và công nghệ. Văn hóa đại chúng. Vào những năm 50, trung bình một đứa trẻ xem TV rất ít hoặc thậm chí không xem. Ngày nay, trung bình một đứa trẻ xem TV 7 tiếng mỗi ngày. Và trong một năm, bình quân xem trên 800 vụ giết người và hơn 100.000 hành vi bạo lực. Cũng trong thời gian đó, đứa trẻ dành trung bình chỉ 5 phút mỗi ngày bên cha mình và 20 phút bên mẹ. Đứa trẻ cũng tiếp cận video và âm nhạc nhiều hơn, trong đó miêu tả sinh động những cảnh khiêu dâm, gợi dục và bạo lực. Luật pháp. Trong nhiều năm, hôn nhân được coi là nền tảng cho một xã hội ổn định. Đó là một lời cam kết, thỏa thuận giữa ba bên, người chồng, người vợ và xã hội. Và trong nhiều trường hợp, còn có bên thứ tư là Thượng Đế. Ngày nay, có nhiều cuộc hôn nhân không còn là một cam kết, một gắn bó bên trong. Nó chỉ đơn thuần là một hợp đồng giữa những người đủ tuổi kết hôn, một bản hợp đồng mà đôi khi bị coi là không cần thiết, rất dễ bị phá vỡ. Kinh tế. Cùng lúc đó, ngày càng nhiều gia đình tham gia vào thế giới kinh doanh. Đối với nhiều người, gia đình và văn phòng đã dần đổi chỗ cho nhau. Gia đình trở thành một bài tập chạy đua với thời gian. Mọi thành viên hối hả ăn trong 15 phút rồi lao ra khỏi nhà. Nhưng ở nơi làm việc thì ngược lại, bạn hòa đồng với mọi người và thư giãn vào giờ nghỉ. Những bậc cha mẹ mệt mỏi sẽ trốn tránh thế giới của những cuộc cãi vã không được giải quyết, đống quần áo chưa giặt để tìm đến chốn làm việc ngăn nắp, hòa đồng và vui vẻ. Vì họ tìm thấy cơ hội khẳng định mình trong công việc, có rất nhiều phần thưởng có thể nhìn thấy ngay như sự thừa nhận năng lực, sự bù đắp quyền lợi, sự thăng tiến, để rồi lãng quên những điều quan trọng nhất. Trong khi đó, phần thưởng của gia đình lại là những giá trị đến từ bên trong. Bạn không được trả tiền để làm cha làm mẹ, không có danh tiếng và cũng không có ai cổ vũ với vai trò đó. Khi làm cha mẹ, phần thưởng sẽ là sự hài lòng xuất phát từ việc bạn trở thành một tác nhân quan trọng để thúc đẩy cuộc sống con cháu tốt đẹp hơn. Chẳng ai có thể đảm nhận thay bạn. Đó là sự lựa chọn chủ động, chỉ có thể đến từ chính trái tim bạn. Công nghệ. Công nghệ ngày nay tạo ra cơn lũ hình ảnh với vô vàn cảnh khiêu dâm và giết chóc. Thêm vào đó là việc quảng cáo tràn lan đến bão hòa, đẩy chúng ta vào tình trạng quá tải. Đúng là TV hay Internet có nhiều thứ bổ ích, nhưng với đa số chúng ta, điều đó giống như việc đào bới một đống rác để nhặt ra một món salad hấp dẫn. Tóm lại, bạn không thể trông chờ vào sự hỗ trợ của xã hội bên ngoài đối với gia đình như trước đây. Sự thành công chỉ có thể bằng cách tiếp cận từ bên trong. Chúng ta phải là tác nhân của sự thay đổi và ổn định trong xây dựng cơ cấu hỗ trợ gia đình. chúng ta phải cực kỳ chủ động. Xây dựng cấu trúc trong gia đình. Cách giải quyết thành công duy nhất đối với sự thay đổi nằm ở cấu trúc, trật tự. Trong gia đình, trật tự có nghĩa là gia đình phải được ưu tiên và mọi thứ phải được đặt đúng chỗ để sự ưu tiên đó được thực hiện. Có hai cơ cấu tổ chức giúp bạn ưu tiên cho gia đình: thời gian cho gia đình hàng tuần và thời gian gắn kết từng thành viên gia đình với nhau. Thời gian cho gia đình hàng tuần. Mục đích chính là dành một khoảng thời gian nhất định mỗi tuần chỉ dành cho gia đình mà thôi. Trong khoảng thời gian này, các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau lên kế hoạch, dạy dỗ, giải quyết vấn đề hay đơn giản chỉ là để vui vẻ bên nhau. Điều quan trọng nhất là phải cam kết thực hiện mỗi tuần một lần, bất kể hoàn cảnh nào, chúng ta đều dành thời gian để cả gia đình ở bên nhau. Nếu có thể, hãy dành ra một buổi tối nhất định để làm việc đó. Hơn nữa, bạn cần cho con cái thấy tầm quan trọng của việc dành thời gian cho gia đình ngay khi chúng còn nhỏ, trước khi chúng bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ xã hội ở tuổi vị thành niên. Gắn kết từng thành viên với nhau. Có thể bạn đã từng xem những tấm áp phích với khung cảnh núi non hấp dẫn với lời mời chào ghi phía dưới: hãy dành thời gian đến đây một ngày thôi. Tương tự, tại sao bạn không đổi khẩu hiệu thành: hãy dành thời gian cho người bạn đời một ngày thôi, hay hãy dành thời gian cho con bạn chỉ trong một buổi chiều thôi. Điều cần nhấn mạnh ở đây là thực sự ở bên cạnh, sẵn sàng bỏ qua sở thích cá nhân, những quan tâm, lo lắng của mình để toàn tâm toàn ý với người chồng, người vợ, con cái. Hãy tế nhị hạ thấp vấn đề của mình xuống dưới vấn đề của người khác. Thời gian gắn kết bên nhau sẽ cho bạn cơ hội để xây dựng mối quan hệ và ngân hàng tình cảm. Nhờ đó, bà có thể chỉ bảo con gái. Khi bạn đưa một đứa trẻ đi tới đâu đó một cách riêng tư, bạn sẽ bất ngờ vì những lời chỉ dạy, những quy tắc và sự giao tiếp của bạn và con sẽ hiệu quả như thế nào. Nếu vì áp lực thời gian mà bạn nôn nóng dạy bảo, đưa ra kỷ luật hay cố gắng thay đổi chúng trước mặt những đứa trẻ khác, việc giáo dục nhanh chóng sẽ trở nên vô hiệu. Đặt những hòn đá to vào trước. Hãy tưởng tượng trước mặt bạn là một cái bình lớn, tượng trưng cho một tuần mới trong cuộc đời của bạn. Bên cạnh là rất nhiều viên sỏi nhỏ, tượng trưng cho những thứ mà bạn thường làm, và một vài viên đá to cỡ nắm tay, tượng trưng cho thời gian gia đình, những buổi nói chuyện riêng và những thứ khác thực sự quan trọng. Nằm sâu trong trái tim, bạn biết mình thực sự nên làm. Nếu bạn đổ những viên sỏi nhỏ vào trước, bạn sẽ không bao giờ đặt được những viên đá to vào hết được. Nhưng nếu bạn đặt những viên đá to vào trước, sau đó mới đến những viên sỏi nhỏ sẽ len lỏi vào những khoảng trống và lấp đầy chiếc bình. Khi bạn đặt những hòn đá gia đình vào trước, bạn sẽ có một cảm giác thanh bình nội tâm. Bạn sẽ không bị giằng xé giữa gia đình và công việc. Trên thực tế, bạn sẽ phát hiện, hóa ra mình có thời gian để làm mọi việc. Nếu bạn không đưa ra thời gian để xây dựng những mối quan hệ, đầu tư vào việc tổ chức gia đình, bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn nữa sau đó để sửa chữa những mối quan hệ đổ vỡ, để cứu vãn cuộc hôn nhân hay để giáo dục lại bọn trẻ sau khi chúng bị lôi kéo bởi những tác động bên ngoài xã hội. Thói quen thứ tư, tư duy cùng thắng. Giải pháp duy nhất có hiệu quả lâu dài là hành xử cùng thắng. Đó là bản chất của một văn hóa gia đình tốt đẹp. Hai lối hành xử thắng thua và thua thắng cuối cùng sẽ trở thành cả hai cùng thua. Nếu bạn làm cha mẹ, thói quen cư xử theo kiểu thắng thua cuối cùng sẽ đánh sập tài khoản ngân hàng tình cảm. Lúc đầu bạn sẽ làm theo ý mình, đặc biệt là khi bọn trẻ còn nhỏ, vì bạn lớn hơn, mạnh hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi những đứa trẻ này trưởng thành? Nhiều khả năng chúng sẽ chống đối, phản ứng lại để được thừa nhận, khi dồn sức vào việc phải thắng, để rồi chúng không còn dịp nào để liên hệ, áp dụng 4 kỹ năng làm người hoặc tìm đến bố mẹ khi cần được giúp đỡ. Đối với lối hành xử thua thắng, bạn có thể được yêu mến lúc đầu vì thực chất bạn chống đối lại ở mức thấp nhất và liên tục để người khác làm đối xử với bạn theo ý của họ. Nhưng sẽ không có tầm nhìn, không có tiêu chuẩn, không có sự tôn trọng. Bọn trẻ đưa ra những quyết định thiển cận mà không có sự chỉ dẫn, kinh nghiệm và sự kiên quyết của cha mẹ. Thế còn hôn nhân thì sao? Điều gì sẽ xảy ra khi người bạn đời thường xuyên bảo vệ cái tôi, chỉ quan tâm đến việc ai đúng hơn là cái gì đúng? Điều gì sẽ xảy ra khi một trong hai vợ chồng trở thành tấm thảm chùi chân, kẻ hy sinh? Không ai chiến thắng cả, mọi người trong gia đình đều thua. Tư duy dồi dào. Hầu hết mọi người có một tâm lý khan hiếm, chỉ có một miếng bánh, nếu anh lấy miếng to hơn thì tôi phải lấy miếng bé hơn. Có một loại tư duy hiệu quả hơn, đó là tâm lý dồi dào, với ý tưởng là có nhiều thứ dành cho tất cả mọi người, luôn luôn có sẵn giải pháp thứ ba thay thế, sắp đặt sao cho mọi người cùng thắng. Tâm lý dồi dào này là linh hồn của gia đình, nó là thứ mà hôn nhân và gia đình hướng tới. Mong muốn điều tốt đẹp nhất cho mọi người, sẵn sàng yêu và hy sinh cho điều tốt nhất đó xảy ra, đó là tinh thần nền tảng của lối tư duy cùng thắng. Làm bố mẹ, bạn biết có đôi lúc con cái bạn muốn làm những việc chẳng lợi ích gì cho chúng. Những đứa trẻ chưa từng trải có xu hướng hành động theo những điều chúng muốn, chứ không phải những điều chúng cần. Vì vậy, những người chăm sóc chúng thường đưa ra những quyết định trái với ý muốn của lũ trẻ, thoạt nhìn giống cách hành xử thắng thua. Nhưng làm cha mẹ không phải là để ủng hộ, đáp ứng mọi ý thích và mong muốn nhất thời của bọn trẻ. Làm cha mẹ là thực sự đưa ra những quyết định cùng thắng, cho dù bọn trẻ cảm thấy thế nào vào lúc đó. Vấn đề mấu chốt ở đây là mối quan hệ. Nếu bạn phát huy tinh thần cùng thắng bất cứ khi nào có thể, bọn trẻ sẽ có được nền tảng để hiểu và chấp nhận những quyết định của bạn. Sau đây là những cách giúp bạn thực hiện. Bạn có thể để chúng thắng trong những chuyện nhỏ. Khi bọn trẻ còn bé, 90% là chuyện nhỏ. Nếu bọn trẻ muốn làm một cái xích đu trong phòng, đi ra ngoài chơi, nghịch bẩn, bạn có thể cho phép chúng làm những việc đó. Nói chung, bạn hãy phân biệt giữa những vấn đề mang tính nguyên tắc và những vấn đề thuộc về sở thích, và bạn chỉ đưa ra quan điểm của mình đối với những vấn đề nào thực sự quan trọng mà thôi. Bạn có thể bàn bạc với bọn trẻ trong những chuyện lớn. Bằng cách này, bọn trẻ sẽ biết bạn luôn suy nghĩ về lợi ích của chúng. Bạn không định tạo nên cái tôi ích kỷ của bạn. Bạn nên ghi nhận những điều chúng nói, càng nhiều càng tốt. Hãy cho chúng tham gia và cùng tìm giải pháp. Bằng cách đó, bạn có thể hợp lực và tạo ra một giải pháp mới, tốt hơn giải pháp do mỗi người tự đưa ra. Xây dựng những thỏa thuận cùng thắng. Đôi khi mọi người đặt kỳ vọng vào những điều nhất định nào đó vào các mối quan hệ. Những điều này không bao giờ được nói ra. Những mong đợi này, nếu không được đáp ứng, sẽ là một khoản rút ra lớn từ ngân hàng tình cảm. Vấn đề mấu chốt ở đây là cần phải làm rõ những mong đợi. Xây dựng những thỏa thuận cùng thắng có thể giúp bạn làm để tháo gỡ mấu chốt. 5 yếu tố của một bản thỏa thuận cùng thắng bao gồm: mục tiêu cần có, chỉ dẫn, nguồn giúp đỡ, cách đánh giá và kết quả thực hiện. Bức tranh lớn, chìa khóa để tư duy cùng thắng. Rõ ràng, tư duy cùng thắng là điều cốt lõi mà gia đình hướng về. Nhưng như đã nói, nếu bạn rơi vào những cảm xúc và hành vi nhất thời, bạn sẽ rất khó để thực hiện thành công. Hãy dừng lại và xem xét giữa điều xảy ra với việc bạn phản ứng thế nào. Vâng, hết sức quan trọng. Hành động dựa trên một viễn cảnh, một tầm nhìn, thay vì dựa trên cảm xúc hay hành vi nhất thời, sẽ tạo nên sự khác biệt. Thói quen thứ 5, hiểu người trước, hiểu mình sau. Một trong các nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại trong giao tiếp là cùng một sự việc, nhưng mọi người lại hiểu theo nhiều cách khác nhau. Những kinh nghiệm và hoàn cảnh khác nhau khiến họ làm như vậy. Nếu sau đó họ cư xử mà không suy xét tại sao mình lại nhìn nhận sự việc khác nhau như thế, họ sẽ bắt đầu phán xét lẫn nhau. Khi áp dụng những kinh nghiệm bản thân vào thế giới bên ngoài, chúng ta lầm tưởng rằng mình đang nhìn nhận thế giới theo cách nó tồn tại. Nhưng ta đã sai. Chúng ta nhìn thế giới theo cách mình nghĩ hay theo những gì mình mặc định. Và ta sẽ không bao giờ xây dựng được những mối quan hệ tin cậy, sâu sắc và có thể tác động đến người khác theo hướng tích cực. Trừ khi chúng ta bước ra khỏi cái tôi bản thân, đặt cặp kính của mình qua một bên và thực sự nhìn thế giới qua con mắt của người khác. Nguyên nhân chính của bất hòa trong gia đình là hiểu lầm. Hầu hết những lỗi lầm với con cái, với người bạn đời của chúng ta, với tất cả thành viên trong gia đình đều không phải là kết quả của ý định xấu. Chỉ vì ta không thực sự hiểu, ta không nhìn rõ trái tim của người khác. Nếu chúng ta hiểu, nếu mọi thành viên trong gia đình có thể tăng thêm sự cởi mở, hơn 90% các khó khăn và rắc rối có thể được giải quyết. Hài lòng và phán xét theo thành kiến cá nhân. Lý do chúng ta ưa thích phán xét vì nó sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng ta chỉ biết cư xử với mọi người bằng những nhãn mác chúng ta đặt vào họ. Bạn suy diễn tất cả dữ liệu theo cách khẳng định dựa trên những phán xét của mình. Ví dụ, nếu bạn dán nhãn con mình là lười biếng và bạn hành động dựa trên nhãn mác đó, còn bạn có thể sẽ thấy bạn thật hách dịch, độc đoán và nghiêm khắc. Chính ứng xử của bạn đã kích thích sự kháng cự của con bạn, và rồi bạn lại suy diễn những hành vi phản kháng là minh chứng cho sự lười biếng. Nó tạo ra một vòng xoắn ốc đi xuống và cả hai bên đều tin là mình đúng. Tìm cách để hiểu người, khoản gửi vào cơ bản. Hãy nghĩ tới điều này. Tại sao mọi người lại quát và la hét nhau? Bởi vì họ muốn được hiểu. Họ thường hét lên: hãy hiểu tôi, hãy nghe tôi nói, hãy tôn trọng tôi. Vấn đề là Việc la hét đó dồn nén quá nhiều cảm xúc, đến nỗi nó gây ra sự xúc phạm, thậm chí là thù hận, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mối quan hệ bị sứt mẻ, thời gian và công sức cần bỏ ra để giải quyết mâu thuẫn lớn hơn nhiều so với việc ngay từ đầu bạn thực hiện thói quen thứ 5, có được sự nhẫn nại và tự chủ cần thiết để lắng nghe người khác trước tiên. Khao khát sâu thẳm trong trái tim mọi người là được thấu hiểu, vì sự thấu hiểu tức là thừa nhận, coi trọng, nhận ra và đề cao bản chất tốt đẹp của mỗi người. Bên trong, mỗi người đều rất mềm yếu và dễ bị tổn thương. Tất cả mọi người đều rất mềm yếu và nhạy cảm. Một số người học cách bảo vệ bản thân khỏi điều này, có thể là che đậy, giả vờ hoặc đeo một chiếc mặt nạ an toàn. Nhưng tình yêu vô điều kiện cùng sự ân cần và nhã nhặn sẽ xuyên thủng lớp vỏ bề ngoài này. Đây là lý do việc tạo dựng môi trường yêu thương và chăm sóc gia đình lại quan trọng đến vậy. Đó là môi trường an toàn để bộc bạch và mở lòng. Điều này không chỉ có ý nghĩa với trẻ nhỏ mà còn có ý nghĩa với cả người bạn đời của bạn, với ông bà, cô dì chú bác, anh chị em và các cháu của bạn, với tất cả mọi người. Việc xây dựng một nền văn hóa như vậy với cảm giác được yêu thương và chăm sóc vô điều kiện quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời. Vượt qua nỗi tức giận và xúc phạm. Hãy nhớ, ngay cả khi bạn tức giận, chỉ trong một phần ngàn giây, nó cũng tác động đến chất lượng của toàn bộ thời gian còn lại, bởi vì chẳng ai biết chắc rằng sự tức giận ấy lại không bị khơi dậy lần nữa. Sự phụ thuộc lẫn nhau là rất khó khăn, việc đó tốn nhiều công sức, nỗ lực thường xuyên và sự can đảm. Trong một thời gian ngắn, mỗi người trong gia đình sống độc lập với nhau, xem ra dễ dàng hơn nhiều. Nhưng như vậy, niềm vui thực sự của cuộc sống gia đình đã mất đi. Khi lớn lên trong một môi trường như thế, lũ trẻ sẽ tiêm nhiễm và tiếp tục áp dụng mô hình ấy. Sức mạnh tàn phá của những cuộc chiến tranh lạnh nối tiếp nhau này cũng không kém gì sự tàn phá của những cuộc chiến tranh nóng. Việc giải quyết những tình huống tiêu cực, bao gồm việc bàn luận, giải quyết, đồng cảm và tìm kiếm sự tha thứ, có ý nghĩa quan trọng. Bất cứ khi nào có chuyện không hay xảy ra, bạn có thể giải tỏa bằng cách thừa nhận vai trò của mình trong lỗi lầm đó, cũng như lắng nghe để đồng cảm và thấu hiểu cách thức nhìn nhận sự việc nơi người khác. Nói cách khác, khi tự mở lòng, bạn cũng khiến người khác mở lòng theo. Bạn sẽ thu nhỏ sự sợ hãi về tâm lý và xã hội tới mức thấp nhất, mở ra con đường để xây dựng sự đoàn kết gắn bó. Trở thành một phiên dịch viên trung thực. Thực sự lắng nghe để hiểu suy nghĩ và cảm xúc bên trong mỗi người được gọi là lắng nghe đồng cảm, cũng có nghĩa là cố gắng nhìn nhận thế giới từ con mắt của người khác. Bạn có thể thờ ơ với mọi người, bạn có thể giả vờ lắng nghe, bạn có thể lắng nghe có chọn lọc, nhưng nếu không lắng nghe một cách đồng cảm, bạn vẫn chỉ nhìn nhận mọi việc bằng con mắt của mình. Về thứ hai của thói quen thứ 5, hiểu mình. Về thứ nhất, hiểu người trước, nhấn mạnh hãy lắng nghe và hiểu người. Về thứ hai, hiểu mình sau, tìm cách để người khác hiểu mình. Việc phải làm là chia sẻ cách nhìn nhận thế giới của bạn, đưa ra những phản hồi, dạy dỗ con cái, đối mặt với tình yêu. Đưa ra lời góp ý. Có những lúc, được hiểu có nghĩa là đưa ra góp ý cho các thành viên khác trong gia đình. Rất khó khăn, mọi người thường không muốn nghe góp ý. Khi bạn cần đưa ra góp ý, còn 5 chìa khóa sau sẽ giúp ích cho bạn. 1. Luôn tự hỏi bản thân, liệu góp ý này có thực sự hữu ích, hay nó chỉ thỏa mãn mong muốn cá nhân để uốn nắn người này? Nếu bạn cảm thấy có chút tức giận, có lẽ đó không phải là lúc để đưa ra góp ý. 2. Trước hết hãy tìm hiểu người khác, phải biết điều gì là quan trọng với một người và góp ý của bạn sẽ giúp người đó đạt được mục đích của họ như thế nào. Luôn cố gắng trò chuyện bằng ngôn ngữ tình yêu của họ. 3. Tách bạch nhân cách của một người ra khỏi hành vi. Thay vì nhận xét một người là lười biếng, ngu ngốc, ích kỷ hay gia trưởng, tốt hơn hết, hãy mô tả những quan sát của mình về hậu quả của các hành vi này và cảm nhận mối quan tâm của chúng ta xuất phát từ những hành vi đó. 4. Đặc biệt tế nhị với những điểm mù. Gọi là điểm mù bởi chúng quá nhạy cảm để được nhận thức, đồng thời không nên đưa ra góp ý về những điều mà họ chẳng thể làm gì để thay đổi. 5. Sử dụng thông điệp tôi. Khi bạn đưa ra góp ý, điều quan trọng cần nhớ là bạn đang chia sẻ quan điểm của chính mình. Vì thế hãy dùng thông điệp tôi. Đây là suy nghĩ của tôi. Đây là cách tôi nhìn nhận. Nếu đưa ra thông điệp bạn, bạn quá ích kỷ, bạn gây ra quá nhiều rắc rối, thì bạn đang đóng vai trò phán xét. Thông điệp tôi có vẻ ngang bằng hơn. Thông điệp bạn có vẻ người trên kẻ dưới, cho thấy người này tốt hơn hoặc có giá trị hơn người kia. Chìa khóa để phát triển những mối quan hệ sâu sắc và bền chặt với mọi người phải là chân thành và nói sự thật, không xâm phạm họ nhưng cũng không bỏ mặc họ. Việc này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn, sự can đảm to lớn và kỹ năng để biết khi nào và làm sao đưa ra thông điệp tôi với sự tôn trọng và tế nhị, đôi khi cần cả sự kiên quyết và sắc bén. Có những lúc, yêu thương mọi người có nghĩa là phải cho họ một phương thuốc gây sốc, bị sốc để biết họ đang làm gì, và sau đó thể hiện tình yêu nhiều hơn để mọi người cảm nhận được bạn đang quan tâm tới họ. Một điều quan trọng cuối cùng bạn cần nhớ, khi người khác đã cố hết sức, bất kể có đạt được tiêu chuẩn của bạn hay không, cũng hãy khen ngợi và trân trọng họ. Đừng bao giờ có những nhận xét tiêu cực, ngay cả khi đáng để nhận xét như vậy, hoặc bạn nhận xét theo cách xây dựng với thiện ý. Hãy đưa ra lời góp ý vào lúc khác, khi người đó sẵn sàng đón nhận. Còn vào thời điểm đó, hãy khen ngợi những nỗ lực của họ, khen ngợi những tâm huyết họ đã bỏ ra. Bạn không hề giả dối khi khích lệ, đề cao và khẳng định họ. Bạn chỉ tập trung vào những điều quan trọng hơn, thay vì băn khoăn về sự tối ưu. Thói quen thứ 6, hợp lực. Hợp lực là kết tinh, thành quả cao nhất của tất cả các thói quen. Đó là một phép màu khi 1 cộng 1 bằng 3. Đó không phải là sự cộng lại, mang tính giao dịch 1 cộng 1 bằng 2. Đó không phải sự thỏa hiệp để chỉ còn 1 cộng 1 bằng 1/2. Đó cũng không phải là sự đối đầu hay cạnh tranh để rồi có hơn một nửa năng lượng dành vào việc cạnh tranh hoặc tự vệ. Kết quả là 1 cộng 1 nhỏ hơn 2. Cách tốt nhất để hiểu rõ sự hợp lực là thông qua hình ảnh hoán dụ về cơ thể con người. Cơ thể con người không phải chỉ là tay, chân, não, dạ dày, trái tim tập hợp lại với nhau. Đó là một tổng thể kỳ diệu tập hợp lại, cả cơ thể làm tốt hơn nhiều so với việc từng bộ phận làm riêng lẻ, không liên kết với nhau. Trong quan hệ vợ chồng hay trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, hợp lực tạo ra sự sáng tạo, tư duy mới mẻ, để từ đó xác định những lựa chọn mới, những con đường mới. Hợp lực là một quyết định mạo hiểm. Quá trình tạo nên sự hợp lực đôi lúc có thể như một mớ hỗn loạn. Bạn không còn ở trong hoàn cảnh tìm con đường riêng của mình, mà ở trong một hoàn cảnh mà chính bạn cũng không biết sẽ dẫn đến đâu. Nhưng hiểu rằng nó sẽ tốt hơn bất cứ cái gì bạn đã mang vào đó. Mấu chốt để hợp lực, tôn trọng sự khác biệt. Quay trở lại hình ảnh ẩn dụ về cơ thể con người. Nếu tất cả các bộ phận đều là tay hoặc chân, nó không thể hoạt động theo cách bình thường được. Chính sự khác nhau giữa các bộ phận đã giúp cơ thể làm được nhiều việc đến thế. Mỗi người đều đặc biệt, và sự đặc biệt khác nhau đó tạo nên nền tảng cho sự hợp lực. Trong thực tế, sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới để sinh con chính là nền tảng cho sự sáng tạo sinh học trong gia đình. Đây là hình ảnh ẩn dụ cho những điều tốt đẹp mà sự khác biệt tạo nên. Nhưng nếu chỉ chấp nhận sự khác biệt trong gia đình là chưa đủ. Để có thể có được sức mạnh sáng tạo kỳ diệu mà chúng ta đang nói tới, bạn cần phải thực sự tôn trọng sự khác biệt. Bạn cần nói thật lòng, sự khác nhau của chúng ta là một lợi thế, chứ không phải là một bất lợi trong mối quan hệ gia đình. Từ ngưỡng mộ đến tức giận. Thông thường, sự hấp dẫn của người này với người kia khi quen nhau nằm ở sự khác biệt, khiến cho từng người thấy phấn khởi, ngưỡng mộ và hào hứng. Thật trớ trêu, khi họ xác lập mối quan hệ với nhau sâu đậm, chính những khác biệt đó lại là nguyên nhân gây đau khổ nhiều nhất. Sự ngưỡng mộ trở thành tức giận. Chìa khóa cho vấn đề là hãy học cách kết hợp những điểm mạnh nhất của mỗi người lại với nhau. Điểm mạnh của người này bù đắp cho điểm yếu của người kia. Hệ thống miễn dịch gia đình. Sự hợp lực tạo ra một môi trường văn hóa giúp bạn đương đầu với bất kỳ thử thách nào mà gia đình bạn gặp phải. Trên thực tế, bạn có thể so sánh văn hóa gia đình được tạo lập từ thói quen 4, 5, 6 với hệ thống miễn dịch của cơ thể. Với hệ thống miễn dịch này, bạn nhìn các rắc rối theo một cách khác. Rắc rối có thể xem là một liều vaccine. Nó kích thích hệ thống miễn dịch sản sinh ra các kháng thể để bảo vệ bạn. Do đó, bạn có thể nhìn nhận bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống gia đình và hôn nhân, như bất đồng với đứa con vị thành niên, bị nghỉ việc, như một loại vaccine tiềm ẩn. Điều này sẽ làm bạn đau và sợ hãi một chút, nhưng nó cũng tăng cường hệ thống miễn dịch và khả năng đề kháng của cơ thể bạn. Rèn luyện tinh thần hợp lực. Thử lấy một vấn đề cần giải quyết mà mọi người trong nhà bạn có ý kiến khác nhau. Hãy cùng gia đình bạn trả lời 4 câu hỏi sau. 1. Theo quan điểm của mỗi người, vấn đề đó là gì? Hãy thực sự lắng nghe mọi người để thấu hiểu, chứ không phải để đáp trả. Hãy làm cho mọi người có thể nói lại quan điểm của từng người tới mức khiến cho người đó vừa lòng. 2. Vấn đề cần giải quyết ở đây là gì? Khi quan điểm của mọi người đã được bộc lộ, và tất cả đều cảm thấy mình đã được hiểu. Hãy cùng nhau nhìn lại vấn đề để nhận định những gì cần được giải quyết. 3. Làm sao có thể đưa ra được một giải pháp khiến mọi người hoàn toàn chấp nhận? Xác định những kết quả chọn lọc có thể tạo phần thắng cho mỗi người. Đưa ra những tiêu chí để chọn lọc, xếp thứ tự ưu tiên những kết quả có được để mọi người đều hài lòng vì những điều mình liệt kê đều được lưu tâm đến. 4. Còn lựa chọn nào khác đáp ứng những tiêu chí trên không? Hợp lực để tìm ra những cách tiếp cận và giải pháp mới. Không phải lúc nào cũng cần hợp lực. Cần nói ngay, không phải quyết định nào trong gia đình cũng cần hợp lực. Bạn có thể hỏi nhau, trên thang điểm từ 1 tới 10, mỗi thành viên trong gia đình đánh giá tầm quan trọng của vấn đề này là mấy điểm? Nếu một người nói 9 điểm và người còn lại nói 3 điểm, bạn có thể làm theo ý của người có mong muốn nhiều nhất. Để cách thức này có hiệu quả, mọi người cần chân thật với nhau trong việc chấm điểm. Thói quen thứ 7, rèn rũa bản thân. Entropy. Trong vật lý, entropy có nghĩa là mọi thứ không được tác động đến sẽ tự phân hủy trở về dạng cơ bản ban đầu. Điều này xảy ra trong cuộc sống của tất cả mọi người. Nếu chúng ta thờ ơ với cơ thể mình, nó sẽ bị thoái hóa. Lúc nào cũng dán mắt vào TV, đầu óc bạn sẽ mụ mẫm đi. Bất cứ cái gì không được chăm chút cẩn thận, không được làm mới, sớm muộn gì cũng sẽ hỏng hóc, giảm giá trị. Đó là lý do mỗi cá nhân và gia đình cần phải dành thời gian để tự làm mới mình trong 4 lĩnh vực của cuộc sống: thể chất, xã hội cảm xúc, trí tuệ và tinh thần. Sức mạnh của rèn rũa bản thân. Có rất nhiều cách để bạn và gia đình có thể tham gia rèn rũa bản thân theo kiểu độc lập từng người hoặc phụ thuộc lẫn nhau. Bạn có thể tập thể dục, chọn ăn những thực phẩm dinh dưỡng, rèn luyện việc kiểm soát sự căng thẳng về mặt thể chất. Bạn có thể bồi đắp tình bạn thường xuyên, giúp đỡ, đồng cảm, hợp lực về mặt xã hội. Bạn có thể đọc, hình dung, lên kế hoạch, học kỹ năng mới về mặt trí tuệ. Bạn có thể cầu nguyện, suy tư, củng cố quyết tâm đối với các nguyên tắc về mặt tinh thần. Hàng ngày, tự mình làm gì đó liên quan tới 4 lĩnh vực trên để giúp bạn tạo dựng kỹ năng cá nhân và rèn luyện các thói quen 1, 2, 3 trong cuộc sống của bạn. Cốt lõi của việc làm mới gia đình, truyền thống. Những hoạt động lặp đi lặp lại để làm mới gia đình gọi là truyền thống, bao gồm các lễ nghi, tổ chức kỷ niệm hay những sự kiện ý nghĩa khác trong gia đình. Nó giúp gia đình đoàn kết bền chặt, cam kết sự yêu quý, tôn trọng mọi người, tạo nên những kỷ niệm đẹp cho mỗi người. Bạn có thể cùng nhau tập thể dục, làm rõ lại những kỳ vọng liên quan tới tài chính và những tài sản vật chất về mặt thể chất. Bạn có thể yêu và khẳng định lẫn nhau, hưởng ứng các trò đùa trong gia đình và thư giãn cùng nhau, xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và tình yêu vô điều kiện về mặt xã hội, cảm xúc. Bạn có thể học hỏi những điều mới mẻ cùng nhau, chia sẻ và thảo luận những ý tưởng về mặt trí tuệ. Bạn có thể làm mới các cam kết, làm rõ các định hướng và mục tiêu, cầu nguyện và đi lễ nhà thờ cùng nhau, đọc những bài văn khơi gợi cảm xúc cùng nhau về mặt tinh thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.